Chương 350, tiên hạ thủ vi cường một đường cẩn thận. Hệ lý giả dơ cao lên tay quơ, một đoạn thời gian gặp nhau, nhường nàng có chút không bỏ được, dù sao nàng tại cái này Tây Dương Thành rất cô đơn. Ừm, hội. Cắt đờ dìn trọng trọng gật đầu, sau đó đẩy ra cửa khoang xe đi vào. Đạp đạp đạp tân khắc hất lên roi ngựa, song ngựa lôi kéo xe ngựa chạy bắt đầu. Nhất định hảo hảo A Hệ Lì Dạ đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa, ngáp một cái, mới quay thân tiến vào tiệm đi giả, hôm nay tỉnh tương đối sớm. Hoặc là nói, tối hôm qua ba nữ đều không chút ngủ, đều đang trò chuyện bầu trời, nàng còn thu được Lì Nạ đưa một bình nước hoa đâu. Xe ngựa trong xe, bầu không khí cũng không tốt như vậy, cắt đờ dịn, Ni Khả cùng Mín Nạ đều phi thường thất lạc, dù sao muốn cùng hảo bằng hữu tách ra. Làm tốt giống như về sau đều không gặp được đồng dạng. Lưu Phong bất đắc dĩ lên tiếng, không khí này có thể để người rất không được tự nhiên. Đúng vậy a, chúng ta chỉ là ra ngoài một đoạn thời gian mà thôi. Mín Nạ miễn cưỡng cười nói, an lị cảm xúc nhiều ít vẫn là ảnh hưởng đến nàng. Ừm. Ni Khả gật gật đầu, nhếch miệng, nàng rất trơ mong thế giới bên ngoài là thế nào, so sánh Tây Dương Thành lại là thế nào. Hô cắt đờ dìn khẽ thở phào, nàng con mắt màu vàng nóng phiếm hồng, nếu không phải Lưu Phong nói chuyện, có lẽ đã rơi lệ. Vui vẻ lên chút, bây giờ rời đi, chỉ là vì về sau càng thật nặng hơn gặp. Lưu Phong nói khẽ, hán cu nở dê không bỏ được trong thành bảo thú nhĩ nương cùng sinh hoạt, nhưng cũng tò mò thế giới bên ngoài là thế nào. Rất quen thuộc cắt đờ dìn sững sờ. Theo sau nghĩ đến Hệ Lì Dạ đã từng đọc qua câu nói này, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Phong, vừa vặn đối đầu một đôi con mắt màu đen. Cắt đờ gìn ngu ngơ dưới, sau đó giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, nghiêng đầu đi, mắt cùng mắt đối mặt, nàng vẫn là không quen. Có lẽ là Lưu Phong lời nói, hay là đối đi xa nhà hiếu kỳ, trong xe bầu không khí hơi nóng lên liệt bắt đầu. Giống như Ni Khả. Một mực tại thỉnh giáo cắt đờ dìn ra cửa chi tiết, cái kia chú ý cái gì, không thể làm cái gì vân vân. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa liên tục, bánh xe nghiền ép lên tầng tuyết, lưu lại từng đầu vốn lượn vết bánh xe vết tích, rất nhanh, xe ngựa liền đạt tới BNKNZ. Thành chủ đại nhân, BNKNZ đến. Tân khắc hô, cũng đem khung xe cái thang buông xuống đi. Ừm. Lưu Phong đẩy ra cửa khoang xe, cất bước đi tới, đứng tại khung xe bên trên, nhìn qua BNKNZ đỗ thuyền, trên thuyền đã có thật nhiều người đang bận rộn, đều tại làm đi thuyền chuẩn bị đâu. Thiếu gia, Ngưu Bôn thanh âm theo bên cạnh xe ngựa chuyển đến. Đồ vật đều mang đến Lưu Phong nhíu mày, cất bước từ trên xe ngựa đi xuống, hỏi, mang bao nhiêu con đến 30 con bổ câu đưa tin đều mang đến. Ngưu Bôn chân thành nói, cái này 30 con bồ câu đưa tin, gần nhất đều là ăn hắn đặc chế chim lương. Hiện tại Lưu Phong muốn đi Đằng Ương Thành, vừa vặn có thể giao cho Lưu Phong bay thử. Rất tốt. Lưu Phong gật đầu, chỉ cần bay thử quá trình bên trong, có một nửa bồ câu đưa tin bay trở về Tây Dương Thành, đó chính là thí nghiệm thành công. Thiếu gia, còn có một việc cờ ở ngài làm quyết định. Ngưu Bôn bình tĩnh hỏi. Chuyện gì? Lưu Phong thản nhiên nói. Mấy cái kia đang đào mỏ quý tộc, muốn hay không thả bọn họ? Ngưu Bôn chân thành nói. Những quý tộc kia cũng không phải làm việc liệu, hiện tại đói nhanh chóng đỡ không nổi đi. Chờ chúng ta xuất phát 2 ngày sau mới thả bọn họ. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói. Nếu như bọn hắn nháo sự, liền lại nhốt vào phòng tối 2 ngày, bất quá. Ta đoán chừng bọn hắn cũng không dám náo sự. Rõ Ngưu Bôn khỏe miệng hơi kéo, đều bị giam 2 lần, những quý tộc kia còn náo sự, vậy liền thật sự là sọ náo trường bao. Ngưu Bôn đại thúc, Tây Dương Thành liền giao cho ngươi, an lị các nàng có chút không hiểu chuyện địa phương, ngươi lại giúp thu một chút đôi. Lưu Phong nói khẽ, bàn về thời đại này xã hội sinh tồn kinh nghiệm, hắn cùng thú nhĩ nương nhóm cộng lại cũng không bằng Ngưu Bôn nhiều thiếu gia, xin yên tâm, ta sẽ không để cho Tây Dương Thành xảy ra chuyện. Ngưu Bôn nghiêm túc nói, hắn sẽ tạm thời tiếp nhận Tây Dương Thành tổ chức tình báo, chờ Mìn Nạ trở về lại trả lại. Như vậy, chúng ta xuất phát. Lưu Phong giơ tay vung lên, cất bước hướng thuyền đi đến, Mina cùng Cắt Đờ Dìn lập tức đuổi theo kịp. Cẩn thận một chút, quan tâm tốt chính mình cùng thiếu gia. Lưu Buôn dặn dò Ni Khả, sau đó khoát tay một cái nói, đi thôi, nhìn nhiều một chút thế giới này. Ni Khả khẳng định gật gật đầu, cẩn thận mỗi bước đi đuổi theo Lưu Phong. Nàng lần thứ nhất rời đi phụ mẫu đi xa nhà, tâm tình nhiều ít vẫn là có chu tờ phiền muộn. Các loại tất cả mọi người lên thuyền, theo từng tiếng hô hoán vang lên, đội tàu chính thức xuất phát. Nhổ neo thăng buồm Ngưu Buôn đứng tại bến tàu, nhìn qua đội tàu tại phong dẫn đầu dưới, chậm rãi rời đi BNKNG, không khỏi đập mạnh chân phải chi giả, khẽ cười nói, đi ra xem một chút thế giới bên ngoài cũng tốt. Liền sẽ biết Tây Dương Thành là tốt đẹp dường nào. Đội tàu khoảng cách cảng, dẫn đầu chính là Delina chu thuyền, nhưng nàng lại không tại chu thuyền, lại là xuất hiện tại Lưu Phong trên thuyền, chính cùng Lưu Phong nói lời cảm tạ đâu. Tạ Lưu Phong các hạ. Delina cùng Cắt Đờ Dìn, nắm vuốt váy hơi ngồi xổm, cho Lưu Phong đi cái quý tộc lễ. Các nàng tạ chính là Lưu Phong muộn 2 ngày thả Jesse, cùng dàn bọn hắn rời đi quyết định. Muộn rời đi cũng liền đại biểu cho mất đi quyền chủ động, như vậy Lưu Ngôn Phỉ ngữ đầu nguồn liền biến mất hơn phân nửa. Không muốn như thế khách khí. Lưu Phong khoát tay một cái nói, hắn cái này một bộ phận cũng là vì chính mình, hắn không muốn sớm cùng anh là vương quốc đại quý tộc khiêng bên trên, này lại nhường hắn lãnh địa phát triển bị quấy rầy. Chờ hắn vốn liếng tích lũy đủ, hoặc đến phát triển bình cảnh, người khác không đến chơi hắn. Hắn đều muốn đi chơi người khác. Tạ ơn. Delina lại là lại đi xuống quý tộc lễ mới coi như thôi. Lần này về vương đô, Delina quyết định tiên hạ thủ vi cường, phát ra một chút lời đồn đại ra ngoài, tỉ như dẹt xỉ tử tức khi nam phách nữ, cùng dàn mạnh mẽ xông tới dân trạch các loại, cuối cùng bị Cắt Đờ Dìn tiểu thư hạ lệnh trông coi bắt đầu ăn năn Delina giải một chút quý tộc vô sỉ hành vi. Nếu như không làm chút gì, chỉ sợ đến lúc đó Jesse, cùng dàn bọn hắn trở lại vương đô, khẳng định sẽ cho các nàng dội nước bẩn. Giống như Cắt Đờ Dìn, có lẽ bọn hắn sẽ còn cố kỵ một chút công tước đại nhân, nhưng đối đãi nàng liền không có cái kia cố kỵ, khẳng định sẽ cho nàng dội nước bẩn, bại rơi nàng thanh danh. Trước đó, Lý Nạ còn tại phiền não trở lại vương đô làm sao bây giờ đây này lại là không nghĩ tới Lưu Phong một cái quyết định, giúp nàng giải quyết hết hơn phân nửa phiền não.